tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc. Chương 873. Didifu tự bãi binh, cốc truyện audio.com. Dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.